Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87, lôi lịch như cụ biến thành huyết tộc hình thái, từ thú bông trên người không ngửi được máu hương vị. Một phen hắc dù vũ sắc bén, trực tiếp hung hăng cắm vào thú bông trong cơ thể, dùng sức rào rào, rút ra vừa thấy. Quả nhiên dù tiêm thượng không mang theo một tia máu, thú bông thân thể cũng không đổ máu. Hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp thượng thủ khai xé, rốt cuộc hắn ngón tay móng tay sắc bén. Đáng tiếc, thú bông hình thể quá lớn, hắn hai tay nhưng chảo không được hắc dù chi khai. Không biết hắn ấn nơi nào cái nút, phốc phốc phốc viên đạn từ dù tiêm bắn ra, đánh trúng thú bông đầu. Thẳng đem kia đầu đánh nát như, nhưng cho dù như thế, thú bông như cũ không chịu ảnh hưởng, lao chính mình múa may sắc bén thật lớn dao ăn công kích tới hắn, lôi lịch phản ứng cực nhanh. Hai bước cũng làm một bước vọt đến một bên, vẫn là bị dao ăn cắt vỡ quần áo một góc, lộ ra bên trong tái nhợt da thịt này thú bông còn không làm gì được lôi lịch. Làm có thể cùng phân cổn thân đánh không phân cao thấp thâm niên giả. Lại sao có thể bị này nho nhỏ con rối thú bông khó trụ. Một lát sau, không có trêu đùa tính chất, hắn tính toán kết thúc trận này mèo vờn chuột trò chơi, nhẹ nhàng nhảy. Mũi chân đạp lên thú bông dày rộng trên vai, ngồi xổm xuống thân tới, ở thú bông có điều động tác trước. Bắt lấy thú bông cái đầu hai sườn, ngón tay lâm vào trong đó. Dùng sức một túm, đầu đã bị hắn hung tàn túm xuống dưới. Hắn động tác không ngừng ngón tay khép lại, cắm vào thú bông ngực, một đường xuống phía dưới bổ tới, lấy tay làm đao. Đem thú bông thân thể phê thành hai nửa, ngã trên mặt đất hai cái nửa thanh thân thể còn ở một trận mấp máy. Nhìn qua như cũ không chết thấu, dứt khoát hai tay nắm lên nửa thanh như vậy đại thân thể. Tiếp tục hung tàn xé rách. Thẳng đến bên người chất đầy thú bông toái khối mới dừng lại động tác. Lúc này thú bông cũng chết không thể chết lại, hắn này mặt một kết thúc. Liền cùng phong ghét giống nhau, dẫn đầu đi 12 kia mặt, liền tính muốn hỗ trợ. Đầu tuyển cũng là càng có giá trị càng có tác dụng thâm niên giả. Mà không phải tân nhân, hiển nhiên, đại gia trải qua chiến đấu, đều đã biết thú bông giết không chết. Sôi nổi lựa chọn hoặc xé nát hoặc chém toái, lăng vi múa may đại kiếm. Đem trước mặt thú bông chém toái không thể lại nát lúc sau. Xem xét liếc mắt một cái tân nhân phương hướng, thấy bọn họ chính mình có thể giải quyết, cũng đi thú bông số lượng nhiều thâm niên giả bên người, người tới thời điểm. 12 chính mình đã giải quyết hơn phân nửa thú bông, phần lớn đều là bị thiêu chết hoặc là bị ăn. Mòn sạch sẽ. Dư lại trừ bỏ số rất ít hoàn hảo, phần lớn cũng thiếu cánh tay gãy chân, nhân số một nhiều. Giải quyết tốc độ tự nhiên so nàng chính mình muốn mau rất nhiều. Chờ đến thú bông đều bị tiêu diệt lúc sau, liền dư lại quỷ đồng thủ đoạn không ngừng là thao tác thú bông. Chính mình bạn chơi cùng thú bông toàn bộ bị giết chết. Càng làm cho hắn phẫn nộ phát ra bạo ngược gầm lên. Theo hắn gầm lên, từ trên người hắn xuất hiện một chương chương nửa trong suốt mặt quỷ. Mỗi người phát ra không cam lòng chu lên thanh, thẳng đem người kêu ra đầu tê dại. Trước mắt thậm chí có chút say xe, 12 có chút đầu hôn não trướng. Mơ mơ màng màng lên, tầm mắt nơi đi qua kịch liệt đong đưa. Phảng phất tam trọng ảnh giống nhau, không? Không đúng, đây là một loại tinh thần công kích thủ đoạn. Cắn cắn đầu lưỡi. Làm chính mình tỉnh táo lại, lại xem bên người người, mỗi người ánh mắt dại ra. Thân thể đong đưa lúc lắc tựa như uống say rượu giống nhau. Hồn nhiên bất giác bọn họ trước mặt đã bị một đám nửa trong suốt quỷ ảnh vây quanh, nhìn nhìn phiêu. Tán tại bên người dương nanh múa vuốt quỷ ảnh, bên tai nghe kia làm đầu người não say xe tiếng thét chói tai. Rõ ràng chói tai không thôi. Lại làm người nghe xong lúc sau sinh ra một loại choáng váng mê mang cảm. Mí mắt nặng nề chỉ nghĩ ngủ qua đi, lắc lắc đầu. Vừa rồi còn có chút trầm trọng mê mang đầu nháy mắt thanh minh lên. Lại xem người khác như cũ là kia phó hôn mê bộ dáng. xem ra vấn đề ra ở trên người mình, chỉ có nàng là ngoại lệ. Phảng phất đối phương tinh thần công kích cũng không thể khống chế đến chính mình, hồi tưởng một hồi. Mới nhớ tới lần đầu tiên hoàn thành thí luyện phó bản lúc sau. Từ A cấp bảo dương khai ra tới hai cái đồ vật. Trừ bỏ A phù ở ngoài. Một cái khác gọi là gì? Tác tạp ngươi chăm chú nhìn. Đúng rồi, chính là cái này. Có thể ngăn cản tinh thần mị hoặc khống chế chờ công kích. Nghĩ đến chính mình không chịu khống chế chính là bởi vì nó, ở một nghĩ lại. Thí luyện phó bản sau mỗi cái phó bản, tựa hồ đều không có dễ dàng như vậy đạt được đồ vật. Tỷ như nói ở thí luyện phó bản nàng giết biến dị thực người thụ. Phải tới rồi thực người thụ cây non, tuy rằng hiện tại còn không xác định có ích lợi gì, mà biến dị cự mãng boss càng là cho nàng cực hảo. Đồ vật nhưng tự kia lúc sau, tựa hồ liền ở không gặp được quá đánh chết boss ở ngoài rơi xuống vật phẩm. Là bởi vì cấm đoán bia ở thí luyện phó bản cho mỗi cái cấm đoán giả ưu đãi. Vẫn là chỉ có nàng là dị thương. Sở dĩ như vậy tưởng không phải bởi vì 12 mặt đại. Cảm thấy chính mình đặc thù, mà là nàng thí luyện phó bản hiện tại ngẫm lại xác thật không bình thường, tùy ý có thể thấy được. Lực công kích thật lớn biến dị sinh vật, còn có biến dị boss, bị suy yếu đại bộ phận thương tổn, như cũ cường đáng sợ. Nếu là thí luyện, dựa vào cấm đoán bia niệu tính, khẳng định sẽ không tới cái hẳn phải chết kết cục nhưng lại thật là cửu tử nhất sinh. Có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì tự mang dị năng thuần thục kinh nghiệm chiến đấu, nếu đổi thành người thường, chính là thập tử vô sinh, không có khả năng mỗi người thí luyện đều là nguy hiểm như vậy. Thật muốn như vậy còn thí luyện cái gì a? Đại gia sớm đều đã chết mấy vấn đề này nàng phía trước không rảnh cũng không nhớ tới tinh tế nghiên. Cứu, thẳng đến vừa mới đề cập đến thí luyện phó bản được đến A cấp bảo dương vật phẩm. Mới đột nhiên nhớ tới không thích hợp chỗ, cái chán cực nóng cảm giác, một trận năng quá một trận, 12 phục hồi tinh thần lại. Vươn mang theo lắc tay tay cắm vào quỷ ảnh trong cơ thể phiên rào. Quỷ ảnh chu lên một tiếng, không cam lòng tiêu tán, hiện tại không phải muốn hỏi đề thời điểm. Vẫn là chờ trở về lúc sau an toàn lại nói. Mím môi, triệu ra A phù không cần phân phó. Đã có ăn ý một người một quỷ, một ánh mắt, A phù sẽ biết chính mình yêu cầu làm cái gì, màu đỏ thân ảnh tới tới lui lui xuyên qua. Mau chỉ có thể nghe thấy kẽo kẹt âm trầm tủng người nhấm nuốt thanh. Đó là oán linh nuốt vào một cái lại một cái quỷ ảnh thanh âm mơ siêu loại trình độ này quỷ ảnh đối A. Phù tác dụng không lớn, miễn cưỡng coi như ăn vặt ăn xong bụng, bình không ăn bạch không ăn tâm lý. Hoàn toàn không lãng phí, lại xem phong ghét dại ra hai mắt tựa hồ nhanh chóng lóe lóe. Khôi phục thanh minh, khá vậy gần chỉ có trong nháy mắt, lại lần nữa bị khống chế dại ra lên, kia mặt lưu bằng ba người cũng không tới gần. Trông cậy vào không thương, nàng cũng không có khả năng làm lôi lịch đám người vẫn luôn bị tinh thần khống chế. Đây chính là đánh chết boss trợ lực, không chấp nhận được chút nào sơ suất. Thủ đoạn hơi đong đưa, màu ngân bạch hơi mang một tia kim quang lắp tay, sấn trắng nõn như ngọc cổ tay trắng nõn càng thêm mê người. Trên người kim quang chợt lóe, lần thứ hai sử dụng thần ẩn sư thánh quang xua tan kỹ năng, bị kim quang vây quanh mấy người mờ mịt. Chớp chớp mắt, đôi mắt khôi phục thanh minh, thân thể cũng đứng thẳng không còn nữa phía trước oai vặn ở bọn họ khôi phục thanh minh một cái. Chớp mắt, 12 trên người kim quang liễm khởi, ai cũng không thấy được trên người nàng chợt lóe mà qua kim. Quang, đến nỗi lưu bằng đám người, chính tránh ở nơi xa, thân thể của nàng lại bị phong ghét ba người ngăn trở. Bọn họ cũng không thấy được mới vừa rồi tình huống, ta vừa mới. Đột nhiên liền mơ hồ lên, lôi lịch xoa xoa cái trán. Tựa hồ không rõ nguyên do, Lăng Vi thanh tỉnh lúc sau theo bản năng tìm nàng kiếm. Cúi đầu xem kiếm còn thành thật ngốc tại trên tay. Mới buông tâm ta cũng là phong ghét đôi mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Buông xuống đầu, vừa mới hắn cũng không phải vẫn luôn mơ hồ, liền bởi vì biết chính mình trạng huống không đúng, ở nỗ lực tránh thoát, khá vậy gần chỉ là thanh tỉnh trong nháy mắt, lại lần nữa lâm vào hỗn độn chung, vừa mới thanh tỉnh kia một cái chớp mắt. Hắn tựa hồ thấy được rất nhiều quỷ ảnh, lại xem bên người, cái gì cũng không có. Hắn không xác định chính mình hay không hoa mắt, đáy lòng lại có cực cường trực giác, vừa mới là thật sự có cái gì, cũng không phải hắn tinh thần không hảo hoặc là hoa mắt, mọi người đều gặp loại tình huống này. Hoàn toàn không bình thường, nhìn cách đó không xa quỷ đồng, ánh mắt sắc bén lên, thật đúng là coi thường này quỷ đồng, có thể làm đại gia đồng thời lâm vào trong ảo giác. Khó lòng phòng bị, nắm chặt thời gian giải quyết quỷ đồng. Thừa dịp chúng ta còn thanh tỉnh, hắn nói, là mới vừa khôi phục ra tới lôi lịch cùng Lăng Vi nghĩ tới sao lại thế này. Sắc mặt không hảo lên, mặc cho ai bị nguy hiểm đối địch phương tinh thần khống chế đều sẽ không cao hứng đến nào đi. Liền tính lần này mất đi ý thức gian không thu đến cái gì công kích. Ai có thể bảo đảm lần sau sẽ không? Bọn họ nhưng đều là thịt, thể phàm thai. Đã chịu một đòn chí mạng làm theo sẽ chết, lập tức cũng không nói nhiều. Ăn ý động thủ, quỷ đồng hai cái năng lực có thể nói là cực hào. Thậm chí điểm số gan thân từng có chi mà không kịp, thú bông con rối tuy rằng công kích không tính đặc biệt cao. Lại nại đánh dùng bền, tinh thần khống chế liền càng đáng sợ. Cùng thời gian làm mấy cái thâm niên giả đều lâm vào mê mang gian, nếu không phải 12 có đặc. Thù đạo cụ, có thể ngăn cản tinh thần công kích, thật đúng là bị hắn thực hiện được, cứ việc là nàng làm đại gia khôi phục thanh minh. Lại không tính toán nói ra, quỷ đồng rõ ràng không dự đoán được bọn họ có thể tránh thoát nó khống chế, cũng không dự đoán được bị khống chế thời gian như vậy đoàn, trừ bỏ đã sử dụng hai cái năng lực. Hắn mặt khác năng lực, cũng không như thế nào hào. Cũng liền cùng bình thường ác quỷ không sai biệt lắm, mơ siêu nguyên bản là tính toán dùng tinh thần khống chế bọn họ, ở bọn họ mất đi ý thức thời điểm làm trong cơ thể quỷ ảnh ăn bọn họ. Chính mình cũng sẽ bởi vì ăn vài người, quỷ lực được đến tăng lên, nơi nào nghĩ đến sẽ có 12 như vậy cái không bị tinh thần khống chế. Đặc thù tồn tại, không chỉ có như thế. Còn làm những người khác thanh tỉnh lại đây, dữ tợn mang theo vết rạn xanh trắng khuôn mặt. Cực độ vặn vẹo, trong cơ thể quỷ ảnh bị A Phù ăn luôn, làm hắn không có mặt khác thủ đoạn, chỉ có thể chính mình động thủ, kết quả rõ ràng. Không quá vài phút hắn liền lạnh, cái này quỷ đồng tích phân 12 nhưng không tính toán buông. Tha, rõ ràng nên là nàng không phải sao. Nếu không phải nàng dùng xua tan kỹ năng làm cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh. Cuối cùng thế nào còn chưa cũng biết đâu, A Phù lần này tay mắt lanh lẹ ôm lấy quỷ đồng. Mồm to một trương, đem hắn toàn bộ nuốt cả quả táo ăn đi xuống. Về tới hồn châu nội nghỉ ngơi, bên tai đồng thời vang lên cấm đoán bia thanh âm, đánh chết quỷ đồng. Đạt được tích phân 300, chậc, náo loạn nửa ngày liền 300 tích phân, bĩu môi. Này cấm đoán bia cũng quá keo kiệt, rõ ràng là cùng phân cổn thân không sai biệt lắm đồ vật. Lại thiếu 200 tích phân, đảo cũng không thật sự bất mãn cái gì, phân cổn thân rốt cuộc làm boss. Năng lực còn sẽ tăng cường, như thế nào cũng là loại này quỷ đồng vô pháp so sánh với. Nàng cũng chính là ở trong lòng tìm cái lấy cớ phun tào hạ cấm đoán bia thôi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm không rời không bỏ, ái các ngươi trước hai ngày rớt mấy cái cất chứa. Xuân Tăng mỗi ngày mắt trông mong nhìn, tâm như vậy, đau, khóc chít chít, xem ở tác giả mỗi ngày cần cù chăm chỉ đổi mới phân thương. Ngàn vạn không cần lại rớt nhà o, hết chương.